Liêu trai chí dị 2, quyển 16 chương 395, nhà buôn họ Vương, Vương Hóa Lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Mỗ bán rượu ở Tế Nam tỉnh Thành Sơn Đông sai con thứ là Tiểu Nhị qua Tế Hà đòi nợ. Nhị ra cửa Tây Thành, gặp anh là A Đại. Lúc ấy Đại chết đã lâu, Nhị kinh ngạc hỏi, anh làm sao lại tới được đây? Đại đáp, dưới âm phủ có một cái án còn nghi ngờ, phải có em đi làm chứng một chuyến. Nhị thỏ vẻ bực dọc cười khẩy, Đại chỉ một người mũ đen phía sau nói. Sai dịch đang ở đây, chúng ta được tự do sao? Rồi lấy tay vẫy, Nhị bất giác đi theo, suốt đêm đi gấp tới dưới núi Thái Sơn. Chợt thấy một nơi công thự, vừa định kéo nhau vào thấy mọi người ồn ào đổ ra. Người áo đen chắp tay hỏi thế nào rồi, một người đáp. Không cần vào nữa đâu, đã xét xử được rồi. Người áo đen bèn thả Nhị bảo về. Đại lo cho em không có tiền đi đường, người áo đen nghĩ ngợi một lúc lâu, rồi dẫn Nhị đi. Được 20-30 dặm vào thôn, tới dưới trái một nhà nọ, dặn rằng. Nếu có người ra cứ bảo đưa về, nếu họ không chịu, người cứ nói là nhà buôn họ Vương dặn thế, rồi đi. Nhị nhắm mắt chết cứng ở đó, đến sáng chủ nhà ra thấy người chết ngoài cổng hoảng sợ, hồi lâu thì Nhị sống lại. Chủ nhà vực vào đổ cháo cho, Nhị mới nói làng xóm quê quán, xin cho tiền về. Chủ nhà ngần ngừ, đến khi Nhị nói như lời người mũ đen dặn thì vô cùng hoảng sợ, vội lấy ngựa đưa Nhị về. Tới nhà, Nhị trả lại tiền phí tổn thì không chịu lấy, hỏi nguyên do cũng không chịu nói, rồi chào mà về. Cách chương.